hàng năm có ngày này. Chương 48, ôm hắn ngủ, góc truyện audio.com, edit, Mina, tới gần Tết Tuế Tử Đình bảo Tuế Hòa về nhà. Con để bạn trai con đưa con về đi. Cử Chiêu đang giúp Tuế Hòa thu dọn đồ đạc, cô thoáng nhìn qua chuyển hướng, thật ra bố đã gặp anh ấy rồi. Anh con nói với bố rồi, Tuế Tử Đình bình tĩnh ngoài dự liệu, dẫn cậu ta về để bố gặp mặt. Đứa trẻ mình giúp đỡ 6 năm, số lần gặp mặt ít ỏi không đáng kể, dù sao cũng phải chính thức gặp một lần. Bố muốn hỏi cậu ta một vài câu. Tuế Tử Đình nâng cao giọng, cậu ta không thể từ chối. Giọng nói vang dội khiến Cử Chiêu đứng cách xa như vậy cũng nghe thấy, hắn quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi cô. Sao thế? Tuế Hòa lắc đầu chỉ điện thoại, nói thêm vài câu với Tuế Tử Đình rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện. Cô đi qua ôm Cử Chiêu, gương mặt dán lên lưng hắn, Cử Chiêu, anh muốn cùng em đi gặp bố không? Cử Chiêu nắm tay Tuế Hòa xoay người đối mặt với cô, hỏi. Em muốn anh đi gặp. Tuế Hòa nói, muốn, vậy thì gặp. Cử Chiêu đi theo Tuế Hòa trở về nhà. Tuế Tử Đình là một người đàn ông trung niên tuấn tú, vừa qua độ tuổi 50, có rất nhiều người phụ nữ muốn làm mẹ kế của Tuế Hòa và Tuế Sơ. Nhưng ông không cần, tái hôn cần quá nhiều sức lực, ông rất bận rộn, mỗi ngày bỏ ra 5% thời gian để biết được tình hình của Tuế Hòa là điều tiêu khiển duy nhất của ông. Ông không cần lo lắng về Tuế Sơ, nhưng Tuế Hòa không giống. Tuế Hòa là bảo bối của Tuế Tử Đình, nên có được đãi ngộ tốt nhất bao gồm cả người đàn ông tương lai đứng bên cạnh cô. Cử Chiêu, Cử Chiêu, Cử Chiêu, Tuế Tử Đình rất hài lòng với Cử Chiêu. Thanh mai trúc mã, tri ân báo đáp, còn có trong đôi mắt hắn chứa đựng dục vọng chiếm hữu Tuế Hòa cũng khiến Tuế Tử Đình lựa chọn công nhận người này. Nhưng mà lòng dạ quá sâu. Tuế Tử Đình gọi Cử Chiêu vào thư phòng, Tuế Hòa liền đứng bên cửa sổ tưới nước cho bụi hoa loli một. Một là hoa này này, nhưng không thích mùi hương. Tuế Hòa xoa xoa mũi, ngây người nhìn ngoài cửa sổ rét lạnh. Năm nay mùa đông không có tuyết rơi, chỉ có gió to gào rít. Ấm hơn năm vừa rồi, tuy nhiên cảm xúc của cô lại hạ xuống vô cực. Xem ra phải ôm Cử Chiêu nhiều hơn, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn một chút, chỉ là phải ăn Tết hai người khó tránh khỏi phải tách ra một khoảng thời gian. Lại nói tiếp cô còn chưa gặp mặt người nhà Cử Chiêu. Nghe nói Triệu Mặc chị gái Cử Chiêu là mỹ nhân lạnh lùng, có thể bởi vì trong lòng quá để ý Cử Chiêu, lần đầu tiên Tuế Hòa sinh ra hoài nghi với mị lực của chính mình. Không biết Triệu Mặc có thích cô hay không? Tuế Hòa bưng mặt tì lên bệ cửa sổ, ngón tay gõ gò má, khẽ thở dài một hơi. Cử Chiêu đối với cô mà nói, còn quan trọng hơn cả trong tưởng tượng. Cử Chiêu ở lại ăn cơm chiều. Trên bàn ăn bầu không khí rất hài hòa, ngoại trừ Tuế Sơ thỉnh thoảng kẹp dao giấu kiếm gây khó dễ, hết thảy đều thuận lợi. Cuối bữa cơm, Tuế Hòa thử mở miệng hỏi. Tối nay anh phải đi sao? Cô muốn ôm hắn ngủ. Không chờ Cử Chiêu nói chuyện, Tuế Sơ đã gạt bỏ phương án này, cậu ta đương nhiên phải đi. Tuế Tử Đình híp mắt hỏi, Hòa Hòa muốn để cậu ấy ở lại cùng con à? Tuế Hòa muốn nói, muốn, nhưng lúc nói cô lại nói là, vậy phải xem Cử Chiêu quyết định thế nào đã. Cô không thích Tuế Tử Đình đối xử với Cử Chiêu như một món hàng. Cử Chiêu là một người sống sờ sờ, không nên chỉ dựa vào cô mà sống. Anh sẽ ở lại cùng em. Cử Chiêu bắt được bàn tay Tuế Hòa. Góc truyện audio.com, dưới mặt bàn, hắn không để bụng ánh nhìn của người khác, chỉ nhìn Tuế Hòa là đủ. Tuế Sơ đen mặt trái lại Tuế Tử Đình không biểu hiện gì, đang xem xét điều kiện tiên quyết về Cử Chiêu, chỉ là Tuế Hòa thích điểm này của hắn, quan trọng hơn hết thảy. Bố sẽ bảo dì Lý thu xếp phòng khách, Tuế Hòa nhoẻn miệng cười. Cảm ơn bố, tiếng chuông không giờ còn chưa vang lên, cửa phòng của Tuế Hòa đã mở ra. Hành lang im ắng, dọc hành lang sáng trưng, Tuế Hòa ngó trái phải thăm dò, không có người, cô yên tâm lại cẩn thận chui ra, đóng kỹ cửa phòng, bộ đồ ngủ màu hồng phấn cùng đôi dép lông nhung màu trắng khiến cô thoạt nhìn giống con thỏ trộm đi kiếm ăn vào ban đêm. Địa điểm là phòng ngủ của sói xám, mục tiêu là cụ cà rốt sói xám cướp của cô, đi qua hành lang dài, lại rẽ Tuế Hòa dừng bước trước một cánh cửa. Cô hóp bụng, tay ấn lên cánh cửa thuận lợi đè xuống, trong chớp mắt người liền biến mất trong hành lang trống vắng. Thỏ trắng nhỏ thuận lợi lẻn vào căn cứ của sói xám. Tình tiết tương đối đặc biệt là thỏ trắng cam tâm tình nguyện với sói xám ôm cây đợi thỏ. Tuế Hòa vừa mới tiến vào phòng khách đã bị Cử Chiêu ôm vào lòng. Trên người hơi lạnh, sao không mặc thêm? Tuế Hòa cởi đôi dép nhung ra, dẫm lên mờ u bàn chân Cử Chiêu, cô tham lam hít ngửi mùi hương trên người Cử Chiêu. Mùi hương thật làm cô an tâm mà. Cô nhắm mắt cười, nói, em đây không phải là tới tìm đại lò sưởi của em sao? Cách chương.